LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2385, chương 2388, Đổ Vương Đại Thọ. Hồ Tử, người em trai này xác thực quá khốn nạn một chút, muốn nói bị đánh cũng là đáng đời. Hơn nữa, xác thực muốn đánh một trận, nếu không hắn đoán chừng căn bản liền không nhớ lâu. Có thể nhìn ra cái này Hồ Tử là thật tức giận. Xuất thủ vẫn tương đối hung ác, lên rồi về sau, mặc kệ mọi việc chính là một trận. Đánh Lý Tiểu Báo trong miệng không ngừng tại kêu thảm. Người bên cạnh không biết, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì thảm án đây. Mà người quản lý này, chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn là tương đối có thể. Nhanh đi cùng sòng bạc bên trong khách nhân khác giải thích một chút. Hồ Tử là chuyên nghiệp lính đặc chủng. Mặc dù hắn định vị là lính trinh sát, phụ trách trinh sát phương diện này, bất quá cũng là lính đặc chủng trong đó một thành viên. Thân thủ so với Trình Nhược Phong đến cũng không thua kém bao nhiêu. Đánh Lý Tiểu Báo ra hỏa này quả thực không nên quá dễ dàng. Huynh trưởng như cha, tại nước Hoa trong lịch sử một mực liền tồn tại cái này quan niệm. Người ta ca ca giáo huấn đệ đệ, có thể nói là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quả nhiên sẽ không có người đi nói cái gì. Mọi người lạ thường ăn ý, một câu đều không nói. An tĩnh nhìn xem Hồ Tử đánh người. Hơn nữa vây xem mấy người này, bất kể là Tô Minh còn là Trình Nhược Phong, lại hoặc là cái này sòng bạc lão bản Hà Thiên Diệp, nói đến đều không phải người bình thường vật. Mọi người kiến thức rộng, đừng nói là đánh người, giết người đều gặp. Đây coi là cái gì? Thoạt nhìn cơ hồ là mày cũng không nhăn một lần. Lý Tiểu Hồ, người mẹ nó dựa vào cái gì đánh ta? Đừng tưởng rằng ngươi lớn hơn ta mấy tuổi thì ngon. Ta thừa nhận ngươi người ca ca này sao? Ngươi lại đánh ta thử xem. Lại đánh ta, ta nói cho ba mẹ ta. Các loại sau khi đi về, nhất định không có ngươi quả ngon để ăn. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Ngươi dừng tay cho ta. Ai u, đau, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta van ngươi vẫn không được sao? Cái này Lý Tiểu Báo ngay từ đầu còn vô cùng mạnh miệng. Bất quá xương cốt liền không có cứng như vậy. Bị Hồ Tử dùng thủ đoạn tàn nhẫn gọt một trầu về sau, đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Hồ Tử đánh trong chốc lát, mình cũng cảm thấy không có gì sức lực. Đoán chừng ở cái này trong sòng bạc, Hồ Tử cũng không muốn đem động tĩnh cho làm quá lớn. Đối với người ta sòng bạc sinh ý là có ảnh hưởng. Dù sao ngay mới vừa rồi còn nhận Hà Thiên Diệp một cái nhân tình. Cút cho ta, về nhà về sau hảo hảo cùng cha mẹ nhận lầm. Nếu không chờ ta về nhà, không phải đem ngươi cho gọt chết không được có thể. Không tin ngươi thử xem. Hồ Tử lại lạnh lùng cảnh cáo một câu. Hai huynh đệ biến thành cái dạng này, có thể nói trên cơ bản một chút tình cảm cũng bị mất. Cũng rất để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cái này rõ ràng là Hồ Tử người em trai này nguyên nhân. Loại người này ngươi rất khó cùng hắn làm ra tình cảm gì đến. Chỉ cần hắn chớ cùng ngươi tìm phiền toái là được rồi. Lý Tiểu Báo thật không dám nói chuyện. Hẳn là sợ Hồ Tử đi lên lại đem hắn cho đánh một trận. Có chút bị đánh sợ. Hồ Tử tiếng nói còn không có rơi. Cái này sưng mặt sưng mũi Lý Tiểu Báo liền tranh thủ thời gian chuồn mất. Thoạt nhìn hắn còn giống như rất dáng vẻ không sao cả. Không cho hắn điểm lộ phí sao? Không, nếu có tiền, hắn cũng không trở về a. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Đừng để ý tới hắn. Hồ Tử trực tiếp tức giận nói. Hắn khẳng định có biện pháp. Bên người cũng không phải không một chút hồ bằng cẩu hữu. Một tấm vé máy bay còn có thể tìm không thấy người giúp hắn mua sao? Cho hắn tiền. Đoán chừng quay đầu lại chạy tới cược. Tính tình của người này, ta quá hiểu. Hiện tại trong tay không có tiền, đoán chừng hắn có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Hồ Tử mở miệng nói một câu. Mọi người vừa nghe Hồ Tử lời này liền không nói gì. Loại chuyện này Hồ Tử quyết định liền tốt. Những người khác nếu như nói quá nhiều, ngược lại không tốt lắm. Mấy vị đi tới Úc đảo đều đi địa phương nào chơi? Bằng không ta phái người an bài cho các ngươi một cái đi. Trên thực tế Úc Đảo trừ bỏ sòng bạc bên ngoài, cũng có rất nhiều chơi vui địa phương. Hà Thiên Diệp mở miệng nói một câu. Cái này Tô Minh tin tưởng. Dù sao Úc Đảo là một cái duyên hải thành thị, có thể nói vô cùng phát đạt. Tự nhiên sẽ có rất nhiều có thể chơi địa phương. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Minh bọn họ cũng không phải tới chơi. Chủ yếu vẫn là vì bồi Hồ Tử tới đây một chút. Mấy cái đại lão gia, thật sự là không những cái kia du sơn ngoạn thủy tính chất. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Cái này cũng không cần phải phiền toái. Chúng ta cũng chính là vì chuyện này mà đến. Ngày mai đoán chừng đi trở về. Lần sau có cơ hội đến Ninh Thành, trực tiếp tới liên hệ ta liền được. Hà Thiên Diệp người này hay là thật không tệ. Tô Minh quyết định người bạn này bản thân giao. Về sau có chuyện gì, để cho Tô Minh giúp hắn một lần, cũng không phải không thể. Ngày mai đi trở về. Hà Thiên Diệp sửng sốt một chút. Vốn còn nghĩ mang theo Tô Minh bọn họ chơi 2 ngày. Thật tốt làm sâu sắc một chút tình cảm. Dù sao lúc này mới nhận biết. Nói có thể chỗ thành cái gì tốt bằng hữu, rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Nếu như ngày mai sẽ trở về, đó cũng quá sớm rồi a hát. Hơn nữa Hà Thiên Diệp lập tức liền đã nhìn ra. Đoán chừng Tô Minh mấy người bọn hắn, đối với đi du ngoạn, cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa nhìn bọn họ không giống như là người bình thường. Muốn nói tìm mấy mỹ nữ bồi bọn hắn mà nói, cũng không nhất định sẽ thích. Không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Hà Thiên Diệp suy nghĩ một chút. Nói ra, nếu không như vậy đi các vị. Ngày mai các ngươi lưu lại một ngày. Ngày kia lại đi. Ngày mai là phụ thân ta 78 tuổi đại thọ. Vừa vặn hội cử hành một cái thịnh đại thọ yến tiệc tối. Ta buổi tối mang các ngươi đi qua chơi một chút. Cũng cảm thụ một chút chúng ta Úc Đảo bên này nhân văn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Gia hỏa này nói chuyện thực rất khách khí. Không nói ra được có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng ngữ khí của hắn vân vê là đặc biệt tốt. Sẽ cho người một loại cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa hắn là đang trưng cầu Tô Minh ý kiến của bọn hắn. Tô Minh nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong hai người bọn họ. Thoạt nhìn Trình Nhược Phong hai người bọn hắn, cũng không cái gì chủ ý của mình. Rõ ràng là nhìn Tô Minh ý kiến. Tô Minh suy nghĩ một chút. Cái này phụ thân của Hà Thiên Diệp Đổ Vương cũng là nhân vật. Tối thiểu nhất tại trên toàn thế giới đều có nhất định nổi tiếng. Trong nước những người có tiền kia, nói thí dụ như một chút làm địa ốc, thậm chí có thân gia trên 10 tỷ. Nhưng nói thật cùng Đổ Vương vẫn là không có cách nào so với. Mặc dù hắn thân gia không thể so với Đổ Vương kém. Khả năng tại thanh danh bên trên, kém không chỉ một bậc. Cái này Đổ Vương cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa Đổ Vương đều 78 tuổi. Con của hắn Hà Thiên Diệp, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi. Rất trẻ trung, có thể thấy được Đổ Vương là một đường phong lưu nha. Tô Minh thật đúng là đánh cược vương người này. Tương đối cảm thấy hứng thú. Loại này nhân vật truyền kỳ, gặp một chút cũng không thua thiệt. Hơn nữa Đổ Vương đại thọ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ vô cùng long trọng. Đến lúc đó đoán chừng rất nhiều nhân vật nghiêu bức đều sẽ tới. Thật đúng là không phải người bình thường có thể đi qua. Dù sao chàng tử thì lớn như vậy, hạn chế nhất định rất nghiêm ngặt. Nếu như không phải Hà Thiên Diệp mang, Tô Minh muốn đi đều đi không. Thế là Tô Minh liền đáp ứng. Được, vậy liền nghe sắp xếp của ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.